Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, bắt lấy. Đức bố tư gia tộc trong đại sảnh huyên náo. Cái này, chấm ngoặc kép, không ít quý tộc nhìn xem Ngải Lệ Tư đều kinh hãi. Bọn hắn sở dĩ có thể lập tức nhận ra Ngải Lệ Tư chính là Thạch Điêu, Mộng Tỉnh, nhân vật nữ chính. Chỉ có thể trách Lâm Lôi kỹ thuật điêu khắc quá cao. Lâm Lôi đã siêu việt, kỹ, địa giai đoạn. Thông qua Thạch Điêu, hoàn toàn đem một cái nữ L tính thần vận, động lòng người chỗ cho thể hiện ra. Khi những quý tộc này nhìn thấy Ngải Lệ Tư lần đầu tiên, trong lòng đều là 100% xác nhận. Trước mắt nữ tử đúng là bọn họ trong mộng nữ thần. Không ít quý tộc nhìn về phía Ngải Lệ Tư, vừa quay đầu nhìn về phía Lâm Lôi. Yên tĩnh, rất là đột ngột, toàn bộ đại sảnh lâm vào tuyệt đối yên tĩnh bên trong. Cơ hồ tất cả quý tộc đều đoán được một ít chuyện. Bọn hắn cũng minh bạch bây giờ nói ra đến không tốt. Thế nhưng là loại kia yên tĩnh lại làm cho Ngải Lệ Tư lúng túng trong lòng bối rối. Ngải Lệ Tư dùng khóe mắt liếc qua nhìn thoáng qua Lâm Lôi. Đứng tại quốc vương Khắc Lai Đức bệ hạ bên cạnh Lâm Lôi, vẫn như cũ trầm ổn như vậy, chỉ là bình tĩnh nhìn xem nàng. Đối với Lâm Lôi, Ngải Lệ Tư trong lòng cũng là rất phức tạp. Có hối tiếc, cũng có oán hận Lâm Lôi Thạch Điêu dẫn đến nàng không thể trở thành chính tần. Thậm chí lâm vào tình cảnh lúng túng. Thế nhưng là đồng dạng cái này một cái Thạch Điêu, cũng làm nàng biết rõ Lâm Lôi đối nàng tình cảm. Tạp Lam cũng cảm thấy có chút khó xử. Chư vị, để ta giới thiệu một chút. Bá Nạp Đức thanh âm vang lên. Bá Nạp Đức vẫn như cũ nở nụ cười. Nhi tử ta Tạp Lam hôm nay cùng La Lâm tiểu thư, Ngải Lệ Tư tiểu thư cử hành đính hôn nghi thức. Nói xong, Bá Nạp Đức đi đến Tạp Lam bên cạnh, sau đó chỉ vào La Lâm nói ra, vị này chính là La Lâm tiểu thư, nhi tử ta Tạp Lam chính tần, mà vị này là Ngải Lệ Tư tiểu thư. Lập tức toàn bộ trong đại sảnh vang lên đè thấp tiếng thảo luận. Khi thì những người này còn đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Lôi. Chư vị, có thể vào chỗ ngồi. Bá Nạp Đức cười ha hả nói ra. Toàn bộ đại sảnh quý tộc các phú hào đều theo thứ tự ngồi vào vị trí. Tại trên yến tiệc, Đức bố tư gia tộc một chút thành viên hay là vô cùng nhiệt tình. Chỉ là không ít quý tộc thường xuyên nhìn về phía Ngải Lệ Tư. Khi thì còn nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi bưng chén rượu liền đi tới đại sảnh góc, tùy ý ngồi tại một hạt cát phát lên. Lão đại, ta nghe được rất nhiều người nghị luận ngươi đây. Bối bối nhảy vọt đến Lâm Lôi trên đùi. Lâm Lôi nhẹ nhàng uống rượu trong chén. Bọn hắn nghị luận liền để bọn hắn nghị luận đi. Ta còn tốt, chỉ là Ngải Lệ Tư, chỉ sợ trong lòng không dễ chịu. Bây giờ đối đãi Ngải Lệ Tư, Lâm Lôi đã rất yên tĩnh. Hắn hiện tại cũng minh bạch, chính mình Thạch Điêu, Mộng Tỉnh thật là cho Ngải Lệ Tư mang đến ảnh hưởng rất lớn. Ngồi tại góc, Lâm Lôi lẳng lặng nhìn xem Tạp Lam, Ngải Lệ Tư, La Lâm ba người quần nhau tại những khách nhân trong lúc đó. Một người tự rót tự uống. Lâm Lôi đại nhân, người thế nào tại cái này uống rượu giải sầu đâu? Một vị làn da rất trắng nõn, bích sắc tóc dài mỹ nữ đi tới. Rất tự nhiên liền làm được Lâm Lôi bên cạnh, đồng thời còn vươn tay bên trong chén rượu. Lâm Lôi cũng cùng nàng chạm cốc. Ta gọi Toa Toa, yến hội trước đó ta còn muốn cùng Lâm Lôi đại nhân ngươi tâm sự đâu. Thế nhưng là Lâm Lôi đại nhân tựa hồ rất thụ nữ hài tử hoan nghênh. Ta ngay cả một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Toa Toa vừa cười vừa nói. Lâm Lôi nhìn một chút Toa Toa. Toa Toa dáng người cao gầy, trong lúc nói cười đều có một loại động lòng người thùy mị. Cái kia giữa lông mày cũng có được một vệt khiến người tâm động mị thái. Loại nữ nhân này thế nhưng là so với cái kia quý tộc tiểu thư nhiều hơn một loại nữ nhân vị. Nữ hài tử, khó nói toa toa ngươi không phải nữ hài tử. Lâm Lôi nhiều hứng thú dò hỏi. Toa toa nhẹ nhàng uống một điểm rượu đỏ. Sau đó cười một tiếng nói ra. Nữ hài tử, ta đều kết hôn đều đã 8 năm. Còn nữ hài tử, Lâm Lôi không khỏi hơi kinh ngạc. Cực kỳ, nam nhân ta tại kết hôn cùng ngày. Liền chết, toa toa đối Lâm Lôi một cái chớp mắt. Nhẹ nói, ây, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi kinh dị nhìn xem toa toa. Toa toa nhìn thấy Lâm Lôi phản ứng không khỏi yêu kiều cười lên. Sau đó vừa uống khởi trong chén rượu đỏ, cười nhìn hướng Lâm Lôi. Lâm Lôi đại nhân, ngươi quả thực, rất đáng yêu nha. Lâm Lôi nhịn cười không được. Cái này toa toa, thật đúng là đủ cào nhân địa. Toa toa, tại cái này làm gì chứ? Mạt Đức Sâm công tước cười đi tới. Toa toa quay đầu nhìn thoáng qua Mạt Đức Sâm, ra vẻ cả giận nói. Công tước đại nhân, ta vừa mới cùng Lâm Lôi nói chuyện phiếm một hồi. Ngươi liền đến, ân, các ngươi trò chuyện. Toa toa nói xong đối Lâm Lôi vứt ra một cái mị nhãn. Sau đó liền rời đi đi. Mạt Đức Sâm công tước nhìn toa toa bóng lưng khoảng khắc. Mới làm được Lâm Lôi bên cạnh. Lâm Lôi, cảm giác thế nào? Mạt Đức Sâm công tước đối với Lâm Lôi nói ra. Cái gì thế nào? Toa toa à, Mạt Đức Sâm công tước đối Lâm Lôi nháy mắt. Lâm Lôi, toa toa cũng là quý tộc vòng bên trong rất nhiều người truy phủng mỹ phụ nhân đâu. Nhìn xem toa toa cái kia dáng người, ánh mắt kia, cái kia miệng nhỏ, nha, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi chỉ có thể cười cười. Ta có thể nói cho ngươi, toa toa đối ngươi hẳn là rất có hứng thú nha. Nắm chặt cơ hội, ngươi liền có thể đưa nàng thu vào tay. Mạt Đức Sâm đập Lâm Lôi bả vai nhỏ giọng nói ra. Lâm Lôi nhìn thoáng qua Mạt Đức Sâm, không hứng thú. Mạt Đức Sâm kinh dị nhìn Lâm Lôi một chút. Lâm Lôi, Mạt Đức Sâm bỗng nhiên hạ giọng nói với Lâm Lôi, buổi tối hôm nay yến hội kết thúc về sau, ngươi không nên gấp gáp rời đi, ta có chuyện cùng ngươi nói chuyện. Lâm Lôi khẽ giật mình, thế nào thần bí như vậy? Sẽ không nể mặt ta à? Mạt Đức Sâm ra vẻ cả giận nói. Lâm Lôi nhìn Mạt Đức Sâm một chút thầm nghĩ trong lòng. Ta ngược lại muốn xem ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Lâm Lôi thật đúng là sầu tìm cơ hội cùng Mạt Đức Sâm thân cận một chút đâu. Công tước đại nhân xin yên tâm, buổi tối hôm nay ta sẽ thêm chờ một lát. Lâm Lôi mỉm cười hồi đáp. Đợi đến hơn 8 giờ tối thời điểm, không ít quý tộc cũng bắt đầu rời đi, mà Lâm Lôi cũng không có gấp rời đi, bởi vì hắn còn nhớ rõ Mạt Đức Sâm cùng hắn ước định. Ta ngược lại muốn xem ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Lâm Lôi lẳng lặng ở tại trong đại sảnh. Lâm Lôi, ta đi trước. Khắc Lai Đức nói với Lâm Lôi một tiếng, liền rời đi. Toàn bộ trong đại sảnh người là càng ngày càng ít. Đợi đến có chút lo lắng, Lâm Lôi liền đi ra đại sảnh. Tại ngoài hành lang thổi ban đêm bệnh kinh phong, mà đúng lúc này đợi, một cái nam tính người phục vụ lặng lẽ đi tới. Lâm Lôi đại nhân, công tước đại nhân mời ngươi đi qua một chuyến. Nam tính người phục vụ nhỏ giọng nói. Thần bí như vậy, Lâm Lôi trong lòng kinh ngạc. Phía trước dẫn đường, Lâm Lôi mặt ngoài còn tính là bình tĩnh, mà bối bối một mực co quắp tại Lâm Lôi trong ngực. Cái này nam tính người phục vụ mang theo Lâm Lôi đi vào một đầu rất hẹp âm trầm đường nhỏ. Chỉ nhìn một cách đơn thuần trên con đường này vết tích, hiển nhiên có rất ít người đi lại. Đi đâu? Lâm Lôi thấp giọng nói ra. Cái này nam tính người phục vụ cung kính nói. Lâm Lôi đại nhân, là công tước đại nhân phân phó, đừng cho những người khác nhìn thấy Lâm Lôi đại nhân. Ồ, Lâm Lôi chân mày cau lại. Thế nhưng là Lâm Lôi cũng không có e ngại, mà là vẫn như cũ đi theo người thị giả này tiếp tục đi tới. Hai người một trước một sau xuyên qua một đầu chật hẹp đường nhỏ, sau đó còn xuyên qua một rừng cây nhỏ, mở ra một đạo cửa ngầm. Lúc này mới chưa tới một tọa lầu nhỏ bên trong, cái này Đức Bố Tư gia tộc còn có thế nào ẩn nấp chỗ? Lâm Lôi thầm nghĩ trong lòng, trừ phi người khác biết bay, nếu không muốn tìm được cái này ẩn nấp lầu nhỏ thật đúng là có điểm độ khó. Nam tính người phục vụ mang theo Lâm Lôi thẳng quan đạo vô cương hướng lầu nhỏ phòng khách đi đến. Công tước đại nhân, Lâm Lôi đại nhân tới. Nam tính người phục vụ đứng ở cửa phòng khách cung kính nói ra. Ha ha, Lâm Lôi tới. Mặc màu đen trường bào Mạt Đức Sâm từ trong phòng khách gian phòng đi ra. Mạt Đức Sâm cái kia một đôi mắt ưng nhìn thấy Lâm Lôi sau phóng xuất ngạc nhiên quang mang. Vội vàng đi tới, Lâm Lôi, mau vào, bên cạnh nam tính người phục vụ lúc này cung kính nói. Công tước đại nhân, vậy ta liền cáo lui, ngươi lui ra đi, Mạt Đức Sâm tùy ý nói ra. Nam tính người phục vụ cung kính quay đầu liền muốn rời đi. Thế nhưng là nguyên bản vẻ mặt tươi cười Mạt Đức Sâm đột nhiên tay phải cực tốc đâm ra. Mạt Đức Sâm tay phải như là lợi đao đồng dạng hung hăng từ sau lưng đeo nhập nam tính người phục vụ. Ngực trái lồng ngực vị trí. A, nam tính người phục vụ khó khăn quay đầu. Khó có thể tin nhìn về phía Mạt Đức Sâm công tước. Hắn vô pháp minh bạch. Mạt Đức Sâm dạng này cao cao tại thượng công tước đại nhân tại sao muốn giết hắn. Đáng tiếc trái tim hoàn toàn vỡ tan hắn chỉ chốc lát ánh mắt liền hoàn toàn ảm đạm xuống. Công tước đại nhân, ngươi đây là, ở một bên Lâm Lôi còn tính là tỉnh táo. Mạt Đức Sâm công tước là một tên chiến sĩ cấp 7. Muốn giết chết một cái chỉ có chiến sĩ cấp 2 thực lực phổ thông người phục vụ đích xác là đơn. Giản vô cùng, Mạt Đức Sâm công tước từ trong ngực lấy ra một cái khăn tay. Lau lau rồi một chút trong tay máu tươi, sau đó tùy ý ném xuống đất. Lâm Lôi, không có gì, ta chỉ là không muốn để cho bất luận kẻ nào biết rõ. Ngươi cùng ta gặp mặt sự tình, Mạt Đức Sâm công tước cười tủm tỉm nói ra. Lâm Lôi nghi hoặc nhìn xem Mạt Đức Sâm công tước, không cho bất luận kẻ nào biết rõ. Mạt Đức Sâm công tước tự tin gật đầu nói, ngươi cứ việc yên tâm. Cái này bí mật nơi trốn là ta để cho Bá Nạp Đức an bài. Bá Nạp Đức chỉ biết là ta phải dùng nơi này, nhưng lại không biết ta muốn gặp ai. Về phần duy nhất biết rõ người ta gặp mặt người phục vụ cũng đã chết. Cho nên, ta cùng ngươi gặp mặt sự tình. Không ai biết rõ, Lâm Lôi trong lòng nhất định, liền đi vào phòng khách nội bộ. Mạt Đức Sâm công tước. Vấn đề này tựa hồ rất trọng yếu a. Lâm Lôi cười nhìn hướng Mạt Đức Sâm. Mạt Đức Sâm gật đầu nói, kia là tự nhiên, mà lại ta đã an bài thế thân. Ở trong mắt người khác, ta đã sớm về tới phủ công tước để bên trong, ngoại trừ Bá Nạp Đức, còn có ta quản gia, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi biết ta ở nơi này. Thế thân, Mạt Đức Sâm công tước. Như thế bí mật muốn gặp ta, rốt cuộc muốn làm gì chứ? Lâm Lôi nhiều hứng thú dò hỏi. Mạt Đức Sâm công tước nhìn một chút chung quanh, lúc này đóng lại phòng khách cửa lớn. Tới, chúng ta đến bên trong nói. Mạt Đức Sâm công tước lôi kéo Lâm Lôi, liền hướng phòng khách nội bộ gian phòng mang, tiến nhập bên trong gian phòng sau. Mạt Đức Sâm mở ra cơ quan, chỉ nghe cạc cạc nham thạch di động thanh âm. Một đạo cửa đá xuất hiện. Tòa này tiểu lâu nội bộ còn có một gian phong bí mật thất. Lâm Lôi, tiến đến. Mạt Đức Sâm đối với Lâm Lôi cười một tiếng. Lâm Lôi nhẹ gật đầu liền đi vào trong đó. Trong mật thất một mảnh u ám. Mạt Đức Sâm đốt lên ba cây ngọn nến mới cười nhìn hướng Lâm Lôi. Không có cách, vô luận là của ta phủ công tước để. Vẫn là ngươi phủ đệ, người khác nhãn tuyến đều nhiều lắm, không an toàn. Mạt Đức Sâm thở phào một hơi nói ra. Lâm Lôi cũng biết phủ đệ mình thực ra một mực thụ lấy Quang Minh giáo đình cùng Khắc Lai Đức Nhân Mã nhìn chăm chú, bởi vì phủ đệ là Khắc Lai Đức an bài, người hầu cũng là Khắc Lai Đức tặng đất, trong này có Khắc Lai Đức nhãn tuyến cũng bình thường. mà những hộ vệ kia thì là tại Quang Minh giáo đình. Thực ra Lâm Lôi tại trong phủ đệ hành động là một mực bại lộ tại hai phương diện trong mắt người Mạt Đức Xâm công tước. Hôm nay cần sự tình giống như rất trọng yếu a. Nói đi, sự tình gì? Lâm Lôi khẽ cười nói. Mạt Đức Xâm từ trong ngực lấy ra một tấm ma tinh thẻ. Lâm Lôi, trong này là 10 triệu kim tệ. 10 triệu kim tệ. Lâm Lôi chờ đợi Mạt Đức Xâm giải thích. Mạt Đức Xâm bất đắc dĩ nói ra. Lâm Lôi, lời nói thật cùng ngươi nói a. Ta đại ca hắn để cho ta đảm nhiệm phân lai vương quốc, tài vụ đại thần, trước về sau. Ta liền lợi dụng trong tay quyền lợi, một mực vì chính mình mưu đoạt tiền tài. Cho tới nay, ta làm đều phi thường hoàn mỹ. Thế nhưng là lần này ta cùng nhà khác tộc làm cái kia buôn lậu. Quy vô cá lớn, bằng người của ta dò xét. Ta đại ca hắn, khả năng đã phát hiện. Mạt Đức Xâm vẫn là rất giữ uy tín địa, không có đem Đức Bố Tư gia tộc cho tiết lộ ra ngoài. Buôn lậu quy mô quá lớn, có thể điều này cùng ta có quan hệ gì đâu. Lâm Lôi cười nhìn lấy Mạt Đức Xâm. Mạt Đức Xâm vội vàng nói, đương nhiên là có quan hệ. Ta mặc dù cùng Khắc Lai Đức là thân huynh đệ, thế nhưng là ta rất rõ ràng, hắn ra tay là không lưu tình chút nào. Ta nhất định phải vì chính mình tìm tới đường lui. Dù sao qua nhiều năm như vậy, ta làm sự tình nhiều lắm. Chuyện này bị điều tra ra, đi qua rất nhiều chuyện đều sẽ bị điều tra ra. Cho nên, ta muốn ngươi giúp ta cùng Đạo Xâm Thương Hội Gia Lỗ thiếu gia nói một chút. Ta biết, ngươi cùng Gia Lỗ là hảo huynh đệ. Mạt Đức Xâm cố nặn ra vẻ tươi cười. Gia Lỗ. Lâm Lôi có chút minh bạch ý đối phương. Mạt Đức Xâm bất đắc dĩ nói ra, tương lai chuyện xảy ra, có thể phân lai thành vương đô bên trong cứu đi của ta. Toàn bộ đại lục ở bên trên cũng không có mấy nhánh thế lực, mà Đạo Xâm Thương Hội tuyệt đối là trong đó một cái. Phân lai vương quốc còn không dám gây Đạo Xâm Thương Hội, mà Quang Minh giáo đình tuyệt đối sẽ không bởi vì một cái tham ô án liền đi đối phó Đạo Xâm Thương Hội. Chỉ cần Đạo Xâm Thương Hội nhúng tay, có thể phi thường dễ dàng cứu đi ta. Thế nhưng là, ta cùng Đạo Xâm Thương Hội người tiếp xúc, bọn hắn không nguyện ý vì ta chọc giận Khắc Lai Đức. Mạt Đức Xâm chờ đợi mà nhìn xem Lâm Lôi. Lâm Lôi, Gia Lỗ thế nhưng là Đạo Xâm Thương Hội hội trưởng nhi tử. Hắn nói phi thường hữu dụng, mà lại Đạo Xâm Thương Hội đối ngươi cũng rất coi trọng. Chỉ cần ngươi giúp ta nói, tuyệt đối không có vấn đề. Mạt Đức Xâm khao khát nói ra, nếu như ngươi không cứu ta, sợ rằng tương lai ta liền phải chết. Nhờ ngươi, giúp đỡ chút, không có ai biết ngươi cùng ta nội dung nói chuyện. Chỉ cần ngươi cứu ta, 10 triệu kim tệ chính là ngươi. Lâm Lôi. Xin nhớ, Mạt Đức Xâm ngữ khí rất thành khẩn, ánh mắt kia bên trong tràn đầy chờ đợi. Lâm Lôi cười, không có ai biết. Lâm Lôi nụ cười rất sán lạn. Đúng, không ai biết rõ. Mạt Đức Xâm liên tục gật đầu, trong mắt của hắn đã có vui mừng. Bỗng nhiên Lâm Lôi cả người dung mạo bắt đầu cực tốc lột xác, trên thân bắt đầu hiện ra màu đen vảy rồng, cái trán cũng toát ra màu đen gai, cái kia hai tay cũng thay đổi thành long trảo, nguyên bản đôi mắt cũng thay đổi thành kíp bối thiết giáp long ám kim sắc đôi mắt. Ngươi, Mạt Đức Xâm sắc mặt đại biến, phát hiện không ổn, hắn lập tức thể nội đấu khí bốc lên, bắp thịt toàn thân cũng bắt đầu gồ lên. Hô, Lâm Lôi cái kia như là sắt thép trường tiên đồng dạng cái đuôi đâm rách không khí, mang theo kinh khủng tiếng rít, lấy Mạt Đức Xâm căn bản phản ứng không kịp tốc độ, hung hăng rút trên người Mạt Đức Xâm. Ba, chiến sĩ cấp 7 Mạt Đức Xâm thẳng quan đảo vô cương bị thu ruộng bay lên, máu tươi bay loạn, đồng nhất trong nháy mắt, cái kia sắt thép trường tiên liền đem Mạt Đức Xâm cả người cho trói buộc. Một trận xương cốt rung động âm thanh, Mạt Đức Xâm cả người bị chăm chú trói buộc lại, không thể động đậy chút nào. Mạt Đức Sâm liều mạng dùng sức, thế nhưng là hai cánh tay hắn căn bản không tránh thoát trói buộc. Lâm Lôi khống chế đuôi rồng, đem Mạt Đức Sâm xách tới trước mắt mình, hoàn toàn long hóa Lâm Lôi. Cặp kia băng lãnh vô tình ám kim sắc đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mạt Đức Sâm, khóe miệng lộ ra một tia cười tàn nhẫn, cho ngươi nói không có ai biết, ha ha, đó thật là quá hoàn mỹ, chúng ta cơ hội này đã rất lâu rồi. Ngươi chấm ngoặc kép. Mạt Đức Sâm hoàn toàn bị cái này đột biến một màn dọa cho ngốc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.